Chào mừng các bạn đến với tập thứ nhất của Vô án Bắn Tỉa trong bộ tiểu thuyết điều tra hình sự Tiếng Nói Tử Thi. Các bạn nhớ đăng ký kênh, lưu danh sách phát để ủng hộ chúng tôi phát sóng các tập tiếp theo. Vụ án vừa được phá, phòng kỹ thuật lại trở về với khung cảnh yên tĩnh an lành. Diệp Thiến đang cúi đầu bận rộn, tôi thảnh thơi cầm ly nước đi đến bên cạnh rồi hỏi, cô đang làm gì vậy? Diệp Thiến vừa nhíu mày thận trọng suy nghĩ, vừa viết lách gì đó vào cuốn sổ tay. Đang vội chọn đồ để mua. Tôi híp mắt nhìn chăm chú vào cuốn sổ tay của cô ấy, nhẹ giọng đọc lên. Ủng da, quần jean, mũ, áo ngực. Tai của Diệp Thiến có thể nói là vô cùng thính. Khi tôi đọc đến hai chữ áo ngực, cô ấy ôm chặt lấy cuốn sổ tay của mình, quay đầu hét lên với tôi. Tư Nguyên Long, anh đang nhìn trộm đấy hả? Tôi bất giác lùi về sau, đề phòng cô ấy động thủ. Tôi đâu có cố ý. Diệp Thiến lườm tôi một cách hung dữ, sau đó lại lật sang trang khác, tiếp tục viết. Tôi cúi đầu liếc nhìn cuốn sổ tò mò hỏi. Đã bao lâu rồi cô không đi trung tâm thương mại mua sắm mà phải mua nhiều như vậy? Diệp Thiến xoay cái cổ tay đã ê ẩm. Bây giờ còn ai có thời gian đi trung tâm thương mại chứ? Ngày mai là Black Friday, 11 tháng 11. Tôi chuẩn bị chơi khô máu một phen. Tôi lắc đầu bất đắc dĩ. Nói đến đây, thần tài mã cũng trâu thật đấy. Tạo ra ngày hội mua sắm, có thể làm cho người dân cả nước điên cuồng vì nó. Giữa lúc Diệp Thiến đang định mở miệng phản bác, Lỗi Mập đứng ở trước cửa ngoắc tôi lại. Tiểu Long, cậu đến đây một chút đi. Nghe thế vậy, tôi buông ly nước xuống và bước mấy bước đến trước mặt Lỗi Mập. Thấy anh có vẻ lo lắng, tôi hỏi, có chuyện gì vậy anh? Lỗi Mập trừng vẻ mặt đưa đám ra mà nói, còn cọp cái nhà tôi muốn gọi cậu tối nay đến ăn cơm. Tối nay cậu có bận không thế? Tôi đùa giỡn đáp, có đấy. Khuôn mặt của Lỗi Mập lộ vẻ sầu khổ. Dù có thì cậu cũng phải từ chối cho tôi. Tôi vỗ lên vai Lỗi Mập, cười trả lời, ha ha, lừa anh thôi. Lâu lắm rồi em cũng không gặp Đậu Đậu. Anh nói với chị dâu chiều nay sau khi tan làm em sẽ qua. Bà nội nó, làm tôi sợ chết khiếp. Chị dâu cậu bảo tối nay tôi nhất định phải dẫn cậu về, nếu không ảnh của cậu sẽ thảm lắm. Nói xong Lỗi Mập còn lau mồ hôi lạnh trên trán. Tôi nháy mắt với Lỗi Mập. Yên tâm đi, em không nể mặt ai thì cũng phải nể mặt anh Lỗi chứ. Em tuyệt đối không để anh phải quy ván giặt đồ đâu. Lỗi Mập vừa nói, vừa liếc nhìn vào trong phòng làm việc của tôi. Rất có nghĩa khí. Bây giờ tôi nhắn lại cho chị dâu cậu, để chị dâu cậu chuẩn bị thêm vài món cậu thích. Đúng rồi, cậu hỏi xem Diệp Thiến có đi không? Tôi xoay người lại hỏi. Diệp Thiến, tối nay cô có rảnh không? Đến nhà anh Lỗi ăn một bữa. Nghe thế thế Diệp Thiến buông cây bút máy trong tay xuống, áy náy quay đầu lại nói. Cảm ơn anh Lỗi, tối nay em có việc rồi. Lỗi Mập vẫy tay với cô ấy và trả lời. Không sao đâu, sau này cũng còn nhiều thời gian mà. Nói đến đây, át hẳn trong lòng mọi người đã hiểu địa vị của Lỗi Mập trong gia đình. Đúng thế, hằng ngày Lỗi Mập oai phong lâm liệt trong đơn vị là thế, nhưng vừa về đến nhà thì anh cũng phải ngoan ngoãn làm một kẻ sợ vợ đúng tiêu chuẩn. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, cho dù người ta nghĩ sao thì trong mắt tôi, đây cũng là một biểu hiện của việc thương vợ, không có gì đáng để mất mặt cả. Vợ Lỗi Mập cũng chính là chị dâu của tôi làm việc trong tổ dân phố. Công việc chủ yếu của chị là giải quyết những chuyện nhà vặt vãnh kia, nào là mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu, vợ chồng son giận dỗi. Chị ấy hòa giải cặp nào thì cặp đó liền hòa thuận, nhiều năm liền nhận được danh hiệu phụ nữ tiên tiến mùng 8 tháng 3. Đúng là không tầm thường chút nào. Người có thể làm nghề này đến mức ưu tú như vậy, nếu không có tính cách mạnh mẽ thì sao có thể khống chế tình hình được. Mà chị dâu của tôi chính là một nhân vật tàn nhẫn như thế. 6 giờ rưỡi chiều, tôi cầm một hộp đồ chơi trong tay, đứng trước cửa nhà Lỗi Mập cùng với anh ấy. Tôi cảm thấy không yên lòng lắm. Anh Lỗi, hôm nay chị dâu mời em đến ăn cơm là vì chuyện gì thế? Lỗi Mập bất đắc dĩ nghiêng đầu, hỏi ngược lại. Cậu nghĩ tôi biết hả? Giữa lúc tôi và Lỗi Mập trò chuyện vui vẻ với nhau, cửa phòng được mở ra kẹt kẹt. Một người phụ nữ đeo tạp dề xuất hiện trước mặt tôi, vừa thấy là hai người chúng tôi, chị lập tức nhiệt tình chào hỏi. Tiểu Long đến rồi sao? Hai anh em đứng bên ngoài làm gì? Mau vào trong. Đúng thế, người phụ nữ xinh đẹp này chính là chị dâu của tôi. Người vợ kết tóc xe duyên với lỗi mập, người trong giang hồ xưng là chị lột da. Câu nói cửa miệng của chị ấy là: "Để tôi nhìn xem ai còn cãi nữa, coi chừng tôi lột da kẻ đó ra đấy." Đương nhiên ai cũng biết đây chỉ là một câu nói đùa, thế nhưng người quen biết với chị dâu đều thích dùng cụm từ chị lột da để hình dung tính cách nóng nảy của chị. Tuy rằng tính tình của chị khá nóng, thế nhưng lại rất dễ làm thân. Trong một năm này, đã không ít lần tôi đến đây để ăn chùa, vì thế mối quan hệ giữa tôi và chị dâu cũng vô cùng tốt đẹp. Tôi đứng trước cửa, vừa đổi dép xong, một giọng nói bi bô truyền đến từ trong nhà. "Chú Tiểu Long!" Đi kèm với tiếng gọi là một cái đầu nhỏ nhô ra từ phòng ngủ. Cậu bé tên là Đậu Đậu, là đứa con trai cưng của Lỗi Mập. Chị dâu nghe theo lời kêu gọi kết hôn muộn sinh còn muộn. Vì vậy đừng thấy hai người bọn họ sắp lên hàng bốn mà nhầm. Năm nay Đậu Đậu cũng chỉ vừa tròn 5 tuổi thôi. Tôi vui vẻ chạy bước nhỏ đến trước mặt Đậu Đậu, ôm cậu bé vào lòng. "Đậu Đậu!" Tôi nhìn đôi mắt long lanh gấn nước của Đậu Đậu rồi nói: "Đến đây cho chú hôn một cái nào." Đậu Đậu vô cùng ngoan ngoãn đưa khuôn mặt nhỏ hồng hào của mình ra. Tôi dùng sức hôn lên đó một cái chụt. Tôi đưa hộp đồ chơi được đóng gói đẹp đẽ đến trước mặt cậu bé. "Đậu Đậu xem đi, chú mua cho cháu cái gì nè." Đậu Đậu cười hì hì nhận lấy bằng hai tay. "Oa, xe hơi, cảm ơn chú Tiểu Long." Trên khóe miệng để lộ hai cái lúm đồng tiền nho nhỏ. Chị dâu vui cười đứng trước mặt tôi mà nói: "Tiểu Long, cậu nhìn đồ chơi khắp phòng Đậu Đậu đi, đều là do cậu mua hết đấy, sao cậu còn mua thêm cho nó nữa?" Tôi cưng chiều xoa trán Đậu Đậu. "Chỉ cần Đậu Đậu thích là được, có phải không Đậu Đậu?" Đậu Đậu gật đầu một cách ngoan ngoãn. "Vâng." Chị dâu ôm lấy Đậu Đậu từ trong vòng tay của tôi, sau đó đặt cậu bé lên ghế sofa. "Đậu Đậu ngoan, tự chơi một mình đi con. Chú Tiểu Long đã mệt mỏi cả ngày rồi, để chú ấy nghỉ ngơi một lúc." Chị dâu quay đầu nói với Lỗi Mập: "Ông xã, vào bếp phụ em một tay, còn một món nữa là có thể ăn cơm rồi." Lỗi Mập lấy một cái tạp dề từ trên ghế, thuần thục buộc vào hông mình. "Được thôi." Tôi khách sáo bảo: "Chị dâu, làm ít món thôi. Buổi tối em đâu có ăn được bao nhiêu." "6 món ăn, một món canh, không nhiều đâu. Tiểu Long, em chơi cùng Đậu Đậu một lát, sẽ xong ngay đây." Nói xong, chị dâu xoay người đi vào bếp. "Ông xã, đánh trứng gà." "Ờ, được." "Ông xã, rửa chén đi." "Ờ, được." "Ông xã, cắt hành." "Ờ, được." Tôi cười hì hì ngồi trên ghế sofa, nhìn Lỗi Mập bị chị dâu sai khiến như chóng chóng trong nhà bếp, trong lòng chợt nhớ đến một câu quảng cáo, sảng khoái bất tận. Không lâu sau, Lỗi Mập bưng một tô canh cà chua trứng lên, gọi tôi và Đậu Đậu. "Ăn cơm thôi." Nghe vậy tôi dẫn Đậu Đậu vào nhà vệ sinh rửa tay, sau đó mới lên bàn ngồi. Sườn xào chua ngọt, cá chua tây hồ, thịt xào ớt, cá tím băm thịt, rau xanh nấm hương, thịt khô giã tỏi. Tôi cảm kích nói: "Wow, phong phú ghê, chị dâu cực khổ rồi." Chị dâu cười hì hì: "Không có gì, chuyện nhỏ ấy mà." Lỗi Mập mở một chai rượu trắng ra, đổ đầy chén cho tôi. Tôi nhấc chén rượu lên, cười nói: "Cảm ơn chị dâu và anh Lỗi đã chiều đãi em nồng hậu như vậy, em mời hai người một chén." Đậu Đậu đang ngồi trên chỗ của mình thì ló cái đầu nhỏ ra, khôi hài bưng ly nước của mình lên nói với tôi: "Chú ơi, con cháu nữa." Tôi cầm chén rượu lên, nhẹ nhàng đụng vào cái ly nhựa của Đậu Đậu. "Đúng, sao lại thiếu Đậu Đậu được? Đến đây, chú cụng với cháu một ly." Ừng ực, có thể là do tôi vừa mới phá được vụ án, trong lòng không còn áp lực gì, nên tôi uống thẳng một hớp lớn. Tôi vừa đặt ly rượu xuống, chị dâu đã gắp một miếng sườn to vào chén của tôi. "Nào, ăn cơm thôi." Tôi khách sáo nói: "Cảm ơn chị dâu, em tự gắp được rồi. Không biết món ăn này có hợp khẩu vị của cậu không?" Nói rồi chị lại gắp thêm một miếng thịt khô vào bát của tôi. Tôi vừa gặm sườn vừa trả lời: "Tay nghề của chị dâu thì không còn gì để nói nữa, đương nhiên là hợp với khẩu vị của em rồi." Chị dâu tầm đắc: "Hợp khẩu vị là tốt rồi, hợp khẩu vị là tốt rồi." Tôi buông miếng sườn trong tay xuống, tò mò liếc nhìn chị rồi mở miệng hỏi: "Chị dâu, sao chị không ăn?" "À, ăn, ăn, ăn." Chị qua loa gấp một miếng cải trắng vào bát của mình, dùng đũa lật qua lật lại. Mấy giây sau chị đặt đũa lên chén, nói với tôi như thể đã hạ quyết tâm rất lớn: "Tiểu Long, năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi?" Tôi gấp một miếng thịt bò vào trong miệng: "Đủ tuổi 23, tuổi mụ 24. Chị dâu hỏi câu này với vẻ khá căng thẳng: "Cậu có người yêu chưa?" Lỗi Mập mở cái miệng dính đầy dầu mỡ của mình ra xen lời. Không phải anh đã nói với em rồi sao? Chưa có. Chị dâu hung dữ trợn mắt lườm Lỗi Mập hét lên một câu. Anh trật tự cho em đang hỏi Tiểu Long mà. Lỗi Mập giơ cao hai tay đầu hàng. Được, được, được, anh cầm miệng. Quay đầu lại, giọng điệu chị dâu đã thay đổi. Chị cười híp mắt hỏi tôi. Tiểu Long, cậu có người yêu chưa? Tôi uống một hớp canh rồi đáp. Vẫn chưa. Chị dâu nghe thấy câu trả lời của tôi vui vẻ ra mặt, nói. Vậy gia đình cậu có giới thiệu người nào thích hợp cho cậu chưa? Tôi đã đại khái đoán được mục đích của bữa cơm này. Chưa ạ. Chị dâu hưng phấn vỗ bàn một cái. Tốt quá rồi. Sau đó chị cầm đũa lên, vừa gắp rau vào trong bát của tôi vừa kích động nói. Tiểu Long này, chị dâu thấy cậu cũng lớn rồi, chuẩn bị giới thiệu cho cậu một người. Cậu thấy có được không? Tôi nghe xong, nhìn bàn cơm đầy ắp, trong lòng chỉ thấy đắng chát. Thế nhưng đã đến dự hồng môn yến rồi, sao có thể không đồng ý cho được? Tôi chỉ có thể nhắm mắt trả lời. Vậy chị dâu à, cực khổ cho chị rồi. Trong đơn vị của chị có một người đồng nghiệp khá tốt, quan hệ giữa chị và người đó cũng cực kỳ tốt. Chị ấy có nhờ chị giới thiệu người yêu cho một người họ hàng của chị ấy. Lỗi Mập ngồi bên cạnh vừa rỉa răng vừa hỏi. Ai vậy? Chị dâu vỗ đùi. Là chị Tú Cần mời em ăn cơm lần trước đó. Lỗi Mập trợn to hai mắt. Cái gì? Người ta chỉ mời em ăn một bữa cơm thôi. Thế là quan hệ giữa hai người đã trở nên tốt rồi á? Chị dâu lườm Lỗi Mập quát lên. Nói thừa, nếu quan hệ không tốt thì mời em ăn cơm làm gì? Lỗi Mập bĩu môi. Anh thấy người ta để mắt đến mối quan hệ rộng rãi của em ở khu vực, muốn nhờ em làm việc thì có. Chị dâu thấy vẻ mặt ngớ đòn của Lỗi Mập chống nạnh rồi hét lên với anh. Họ Tiêu, anh muốn cãi nhau đúng không? Lỗi Mập vội vàng nói. Bà xã bớt giận, bà xã bớt giận. Chị dâu trừng mắt nhìn Lỗi Mập, giây lát sau lại cười hi hi nói với tôi. Tiểu Long hả? Trong nhà chị họ Sa của chị Tú Cần có một cô con gái, ngoại hình có thể nói là xinh đẹp, nhỏ tuổi hơn cậu 2 tuổi, là y tá. Cũng chưa có người yêu, thế nên chị muốn giới thiệu cho hai đứa quen biết nhau. Tôi có ý muốn từ chối. Ngoại hình em như vậy người ta có thèm để mắt tới không? Chị dâu lỡ miệng nói hết ra sự thật. Không đâu, không đâu, chị đã nói rõ hoàn cảnh của cậu với người ta rồi. Người ta cảm thấy rất hài lòng với cậu. Lỗi Mập ngồi bên cạnh chợt tỉnh ngộ thốt ra. Bà xã, hóa ra em chơi trò tiền trảm hậu tấu đây à? Chẳng trách hôm nay em lại nấu nhiều món ngon như vậy để mời Tiểu Long đến. Chị dâu đập một phát vào lưng của Lỗi Mập, cái bốp, sau đó đỏ mặt nói. Anh không nói lời nào cũng không ai bảo anh câm đâu. Dù có muốn từ chối, bây giờ tôi cũng không tiện nói ra. Bất luận thế nào đi chăng nữa, chị dâu cũng đã vất vả làm cả mâm cơm cho tôi. Tôi cũng không thể quăng mặt mũi của chị xuống đất được đúng không? Thế là tôi liền nói. Được đó chị dâu, chỉ cần đối phương đồng ý thì em sẽ đi gặp. Chuyện này không thành vấn đề. Chị dâu vỗ tay cười ha ha nói. Tốt quá rồi, vậy ngày mai cậu chờ điện thoại của chị nhé. Chị hẹn cô gái đó ra cho cậu gặp. Cuộc hẹn diễn ra vào buổi trưa hôm sau. Theo lời của chị dâu, ánh sáng buổi trưa rất tốt, có thể quan sát rõ đối phương. Tôi cúp điện thoại của chị dâu, dựa theo chỉ thị của chị, mà đi đến thánh địa xem mắt của thành phố Vân Tịch chúng tôi, tiệm cơm Tây trong công viên thành phố. Tiệm cơm Tây nằm trong một khuôn viên đẹp đẽ, kiến trúc giả cổ theo phong cách châu Âu, rất hài hòa phù hợp cảnh sắc xinh đẹp ở xung quanh. Tôi vừa xuống xe taxi là vẫy tay gọi chị ngay. Chị dâu! Chị dâu nghe thế vậy, bước nhanh đến trước mặt tôi, vừa giúp tôi chỉnh lại cổ áo vừa nói. Chị dẫn người đến cho cậu rồi, trong phòng riêng A6 ở sảnh lầu 1. Chị cố tình chọn một con số thuận lợi cho cậu, mong có điềm lành. Chị dâu, chị không vào sao? Chị dâu giúp tôi phủi bụi trên người. Chuyện của người trẻ tuổi mấy đứa chị chen vào làm gì? Tôi mang tâm trạng khó xử. Vậy... Chị dâu vui cười nhìn tôi. Ôi, chẳng lẽ cậu còn ngại ngùng à? Không sao đâu, dù sao lần đầu cũng hơi căng thẳng, sau này sẽ quen thôi. Tôi gật đầu một cách khó khăn. Được rồi. Chị dâu xua tay với tôi rồi nói. Mau đi đi, người ta đã đợi cậu rất lâu rồi đấy. Tôi ừ một tiếng, sau đó xoay người đi về phía tiệm cơm. Vừa đẩy cửa kính ra, tiếng kèn saxophone du dương liền truyền đến tai tôi. Cách trang trí trong tiệm cơm Tây này vô cùng tinh tế. Đứng ở lầu 1 nhìn ra đều là những căn phòng nhỏ được mắc vài mảnh. Tiệm cơm Tây không ầm ĩ giống tiệm cơm Tàu. Tuy rằng có khá nhiều thực khách trong tiệm, thế nhưng tổng thể vẫn làm cho người ta có cảm giác yên tĩnh và thoải mái. Theo sự hướng dẫn của người phục vụ, tôi tìm được phòng riêng A6. Tôi mang tâm trạng thấp thỏm, nhẹ nhàng nắm tấm vải mảnh màu tím ở cửa phòng riêng ra. Vải mảnh bị kéo lên, một cô gái với vóc dáng xinh xắn ngẩng đầu lên quan sát tôi từ trên xuống dưới. Cô gái này mặc một cái áo da lông ngắn màu hồng nhạt. Trên áo lông có in hình chú mèo Totoro hoạt hình rất dễ thương. Bên dưới là một chiếc chân váy ngắn bằng vải nhung, quần legging màu đen và một đôi giày da. Từ cách ăn mặc và khí chất này, tôi chấm cô ấy 85 điểm. Cô gái mỉm cười nói với tôi, anh tên là Tư Nguyên Long phải không? Từ giọng nói của cô gái, tôi có thể cảm nhận được ấn tượng đầu tiên của cô ấy dành cho tôi cũng không tệ lắm. Tôi xấu hổ gật đầu. Ừ, dù sao thì từ nhỏ tới lớn, đây là lần đầu tiên tôi đi xem mắt, khó tránh khỏi việc cảm thấy hơi căng thẳng. Cô gái khách sáo đưa tay phải ra. Tôi tên là Tống Diệp Lê, rất hân hạnh được biết anh. Tôi cũng đưa tay phải ra bắt. Chào cô. Tống Diệp Lê đưa tay ra chỉ vào cái ghế sofa phía sau tôi và nói, ngồi đi, sao còn đứng đó? Tôi ngây ngốc gật đầu cái ừ, chỉ cứng đờ ngồi trên ghế sofa không nhúc nhích, cũng không biết nên nói gì. Tống Diệp Lê ngẩng đầu liếc nhìn tôi, khóe miệng cong lên, mỉm cười hỏi, chẳng lẽ đây là lần đầu tiên anh đi xem mắt? Tôi gật đầu thật mạnh, ừ. Tống Diệp Lê nói với vẻ dày dặn kinh nghiệm, ha, thảo nào mà căng thẳng thế? Lẽ nào cô không phải như vậy? Vừa dứt lời tôi lập tức hối hận. Tống Diệp Lê không trả lời, lại hô lên với người ở bên ngoài phòng. Phục vụ, tôi muốn gọi món. Phì phì phì, ăn nói vụng quá. Tôi thầm tự mắng mình. Người phục vụ nghe vậy, cầm một cuốn thực đơn bước vào. Thưa anh, xin hỏi anh có yêu cầu gì? Tôi thấy người phục vụ muốn đặt thực đơn ở trước mặt tôi, vội vàng cản lại. Đưa cho cô ấy chọn. Tống Diệp Lê cũng không từ chối, nhận lấy thực đơn từ trong tay người phục vụ. Cô ấy mở trang thứ nhất ra cúi đầu hỏi, anh muốn ăn món gì? Tôi xấu hổ nói một câu cho xong, tôi sao cũng được, tôi không kén chọn. Tống Diệp Lê không nói gì, chỉ vào một món ăn rất tinh tế trong thực đơn mà nói, món này, còn món này nữa. Ánh mắt của tôi nhìn về phía đầu ngón tay của Tống Diệp Lê, lúc này một chi tiết nhỏ đặc biệt trên tay cô ấy thu hút sự chú ý của tôi. Tôi phát hiện phần da giữa ngón trỏ và ngón giữa trên bàn tay phải của cô ấy hơi ố vàng. Bởi vì hai bàn tay của Tống Diệp Lê đều bôi kem dưỡng da tay, vì vậy chi tiết này đặc biệt thu hút sự chú ý của người khác. Tôi nghi hoặc liếc nhìn hàm răng của cô ấy. Tôi nhíu mày. Có dấu thuốc lá, chẳng lẽ nào cô ấy có thói quen hút thuốc? Quan sát cô gái trước mắt một lần nữa, tôi thật sự không thể liên kết được hình ảnh Tống Diệp Lê mặc đồ theo phong cách loli với việc hút thuốc. Tuy rằng thông qua việc hút thuốc để nhận xét cô gái này là tốt hay xấu thì có hơi nông cạn, thế nhưng ít nhất việc con gái hút thuốc có thể chứng minh một điều, nhất định cô gái này đã gặp chuyện gì đó khiến cô ấy khó quên. Nói cách khác, cô gái như vậy đã trải qua rất nhiều cuộc tình. Đối với người ngây thơ về tình cảm như tôi mà nói, thật đúng là khó có thể đỡ được. Tống Diệp Lê gặp thực đơn lại, đưa cho người phục vụ. Được rồi, tôi gọi mấy món đó thôi. Tống Diệp Lê bưng ly trà lúa mạch đã gọi trước đó lên hỏi. Anh là cảnh sát? Tôi khẽ gật đầu. Đúng thế. Tống Diệp Lê bưng ly nước, dựa vào ghế sofa rồi bắt chéo hai chân. Cảnh sát các anh có vất vả lắm không? Tôi dùng một từ vừa phải để miêu tả. Cũng tạm tạm. Tống Diệp Lê buông ly nước xuống hỏi với vẻ khá quan tâm. Đãi ngộ ra sao? Nghe thấy cô ấy hỏi như vậy, tôi hơi nhíu mày. Cũng chỉ hơn 3.000 tệ thôi. Dường như Tống Diệp Lê không chú ý đến sự khó chịu của tôi vẫn hỏi tiếp. Có phúc lợi khác hoặc nguồn thu nhập bên ngoài nào không? Tôi trả lời dứt khoát như chém đinh chặt sắt. Không có. Giọng điệu của Tống Diệp Lê hơi thất vọng. Ha, vậy quả thật là hơi thấp đó. Còn không bằng bệnh viện của chúng tôi, ít ra còn được trích phần trăm tiền thuốc. Tôi không có ý kiến gì với người thực dụng, thế nhưng tôi không thích vừa mới bắt đầu là nói chuyện vật chất. Marx đã từng nói, cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng. Câu nói này không có gì đáng trách. Tình cảm không có kinh tế chống đỡ thì không thể lâu dài. Tôi hiểu điểm này, nhưng tôi tự nhận rằng hai người bọn tôi còn chưa đi đến mức có thể bàn luận về phương diện này. Nghe xong câu nói của cô ấy, tôi cảm thấy hơi tức giận. Người phục vụ kéo mạnh và nói, thưa anh, món ăn anh gọi đã đến rồi. Tống Diệp Lê đưa tay kéo cái bảng tên trên bàn sang bên cạnh để dọn ra một khoảng trống. Bò bít tết kiểu Tây, gan gỗng kiểu Pháp, súp nấm vua khai vị, vịt nhồi mật ong, món tráng miệng vàng, cà phê Blue Mountain. Người phục vụ đặt món cuối cùng xuống bàn, sau đó cúi người chào hai chúng tôi. Thưa anh, món ăn của anh đã lên đủ. Tống Diệp Lê cầm dao nĩa lên, nói với tôi, ăn thôi. Tôi đau lòng nhìn món ăn trên bàn, đoán chừng bữa cơm này phải tốn ít nhất 500 tệ. Hơn nữa dựa theo quy tắc ngầm khi xem mắt, bữa cơm này phải do bên đằng trai trả. Tôi cắn răng cầm lấy đôi đũa ở bên cạnh. Tống Diệp Lên nói với tôi bằng giọng chế giễu: ăn cơm Tây nên dùng dao nĩa. Tôi tức giận trả lời: tôi không quen dùng đồ của đám mắt xanh kìa, đũa của ông bà ta vẫn dễ dùng hơn. Tống Diệp Lê nhún vai một cái: được thôi, vậy tùy anh. Sau đó bắt đầu cắt miếng bò bít tết nhầy nhụa máu me của mình. Tôi quen với mùi vị chua cay, thế nên thật đúng là không quen ăn mấy món cơm Tây toàn vị ngọt này. Tôi ăn chưa được hai miếng đã buồng đũa. Tôi nói với Tống Diệp Lê đang cúi đầu ăn cơm: tôi vào nhà vệ sinh. Sau đó mượn cớ này đi về phía quầy ở sảnh. Phòng A6 bao nhiêu tiền? Tính tiền. Nhân viên thu ngân nhanh chóng gõ lên máy tính tiền rồi nói với tôi: tổng cộng là 786 tệ. Nghe thấy con số này, trái tim yếu ớt của tôi thắt lại. Tôi lắc đầu móc ra 8 tờ ông mao. Tôi kết thúc bữa tiệc khó chịu này trong thời gian ngắn nhất, sau đó sửa sang lại cách ăn mặc của bản thân rồi ra khỏi cửa. Ngay lúc tôi mở cánh cửa kính của tiệm cơm, ngoài cửa truyền đến tiếng nổ máy của xe mô tô. Ánh sáng mặt trời mãnh liệt chiếu vào hai mắt khiến tôi bị lóa một lúc. Tôi cố gắng mở hai mắt ra, thế nhưng chỉ có thể miễn cưỡng bắt được ánh đèn xi nhan nhấp nháy như ánh sao. Tôi nghi hoặc nhìn theo hướng mà chiếc xe mô tô đã biến mất. Lẽ nào là Diệp Thiến? Trời biển mênh mông, đâu đâu cũng là tình. Xanh xanh chân núi hoa đang khai nhụy. Nhịp điệu gì mới là đồng đưa nhất? Hát thế nào mới là thoải mái nhất? 10 giờ tối, đoạn nhạc dành cho điệu nhảy quảng trường ai nấy đều thuộc lầu, phát ra từ một chiếc xe hơi Audi A8 màu đen. Một người đàn ông trung niên hơn 30 tuổi vừa ngâm nga hát vừa vòng qua khúc quanh trên đường quốc lộ Bản Sơn. Bài hát vừa phát hết đang định chuyển sang bài hát khác thì một chuỗi tiếng nổ vàng liên tiếp chuyển đến từ đường quốc lộ. Mấy phút sau, một chiếc Mercedes đi ngang qua dừng lại ở ven đường. Qua cửa sổ xe, tài xế xe Mercedes nhìn đèn sau của chiếc Audi đang không ngừng chớp và nói: ông chủ, hình như đã xảy ra tai nạn giao thông. Người đàn ông được gọi là ông chủ nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ. Ồ, không phải biển số xe này là của lão Ôn sao? Lẽ nào tối nay là do ông ta lái xe? Tài xế kéo cần số xe về không, chờ người đàn ông quyết định. Có cần xuống xe xem thử không ông chủ? Người đàn ông đẩy cửa ở vị trí lái phụ ra và bước đến trước mặt chiếc xe kia cùng với tài xế của mình. Đi, xuống xem thử ông ấy có sao không? Tài xế cúi đầu, liếc mắt nhìn vào buồng lái. Bỗng nhiên anh ta sợ hãi quay lại nói với người đàn ông: Ông chủ, chết người rồi. Người đàn ông nghe vậy vòng ra đến trước chiếc xe. Cái gì? Người đàn ông thất thanh quát lên: trên kính chắn gió có lỗ đạn, mau báo cảnh sát. Chúng tôi vừa nhận được báo án từ 110, bèn cấp tốc chạy đến hiện trường xảy ra vụ án. Hiện trường án mạng nằm trên núi Thuấn Canh của thành phố chúng tôi. Đây là một ngọn núi nhỏ nức tiếng gần xa trong thành phố. Nó nổi tiếng cũng không phải là vì phong cảnh đẹp, mà là vì trên đỉnh núi có xây một câu lạc bộ tư nhân vô cùng xa hoa, tên là Tiêu Dao Các. Câu lạc bộ này có kiếm được nhiều tiền không? Chỉ cần nhìn người ta tự mình bỏ vốn xây dựng đường quốc lộ Bàn Sơn với 4 làn đường 2 chiều xe chạy thì đã có thể tưởng tượng ra được. Mọi người thường dùng cầu vàng đường bạc để miêu tả ví tu sửa cầu đường. Đừng thấy con đường này không dài lắm, mà nghĩ đơn giản, không có mấy chục triệu thì không thể nào xây nổi. Từ chân núi đến đỉnh núi, tổng cộng có 4 vòng đường chạy quanh núi. Vì muốn đảm bảo cho những khách hàng đến đây lái xe được an toàn, 4 vòng đường này gần như được thiết kế bằng phẳng, chỉ có ở đầu khúc cua thì hơi dốc. Nếu không, bọn họ cũng không lãng phí tiền để xây đến 4 vòng. Từ đó có thể thấy được dụng ý sâu xa của nhà đầu tư. Còn hiện trường vụ án nằm ở đoạn giữa của vòng thứ 3. Anh mình vừa xuống xe, lập tức hô lên với Tử Thạch đang điều khiển giao thông: đội trưởng Tử. Đội trưởng Tử khách sáo chào hỏi: chủ nhậm lãnh, cậu đến rồi sao? Anh mình liếc mắt nhìn chiếc xe Audi đã bị đụng đến biến dạng: tình hình hiện trường thế nào rồi? Đội trưởng Tử chỉ vào kính chắn gió phía trước rồi thuật lại tình hình. Người báo án đúng lúc đi ngang qua đây, nhìn thấy xe dừng lại ở ven đường, nghĩ là xảy ra tai nạn giao thông, nên xuống xe cùng tài xế qua xem thử. Tưởng không sao, nào ngờ vừa nhìn đã thấy người đã chết rồi. Hơn nữa trên cửa sổ còn có lỗ đạn, đoán chừng nạn nhân bị người ta mưu sát. Có biết được thân phận của nạn nhân không? Bây giờ vẫn đang điều tra, tôi tin là sẽ có kết quả nhanh thôi. Vậy được rồi, Chúng tôi đi xem hiện trường trước rồi nói tiếp. Nói xong, anh Minh vẫy tay với mấy người chúng tôi. Bởi vì hiện trường nằm ở ngoài trời, mặt đất là mặt đường nhựa, về cơ bản đã đánh mất khả năng lấy dấu chân. Thế nên tôi cầm theo vali dụng cụ khám nghiệm đi đến trước xe. Hiện nay công việc trọng tâm của tôi là lấy vân tay trên cửa xe. Tôi nhẹ nhàng ấn vào cửa xe. Sau khi xác định được chất liệu của nó, tôi bèn lấy một bình bột huỳnh quang ra để xử lý. Nửa tiếng sau, một số vị trí quan trọng đã được tôi xử lý xong. Tiếp đó tôi mở cửa buồng lái ra. Trong buồng lái, một người đàn ông trung niên mặc bộ vest sẫm màu đè người vào túi khí an toàn. Ông ta đã không còn thở nữa. Một lỗ đạn to bằng đầu ngón tay trên đầu ông ấy thu hút sự chú ý của tôi. Tôi dọn dụng cụ, hô lên với anh Minh. Anh Minh, mọi người đến xem thi thể được rồi. Nghe vậy, anh Minh lấy con dao giải phẫu sắc bén từ trong hộp dụng cụ đâm thủng túi khí an toàn trong xe để có đủ không gian khám nghiệm thi thể. Sau khi làm xong tất cả những việc này, anh đeo găng tay cao su, chấm một chút dịch mô còn ấm nóng từ lỗ đạn ngay đầu nạn nhân, trả qua trả lại trong lòng bàn tay. Anh Minh giơ tay phải lên, liếc nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói tiếp. Nhìn trạng thái động lại của dịch mô, hẳn thời gian xảy ra vụ án vào khoảng 2 tiếng trước, cũng chính là vào khoảng 10 giờ tối. Nói xong, anh giơ đầu nạn nhân lên, quan sát gáy của ông ấy. Viên đạn không xuyên ra ngoài, chắc hẳn vẫn còn nằm trong cơ thể của nạn nhân. Điều này chứng minh rằng sát thủ bắn súng từ một khoảng cách xa, hơn nữa chỉ cần một phát súng đoạt mạng. Từ đây có thể thấy kẻ giết người đã được huấn luyện chuyên nghiệp về súng ống. Diệp Thiến đứng bên cạnh kinh ngạc hỏi, cái gì? Chẳng lẽ là sát thủ chuyên nghiệp? Anh Minh nhẹ nhàng đặt đầu nạn nhân xuống ghế lái, trả lời, bây giờ vẫn chưa thể chắc chắn được, nhất định phải kiểm tra hiện trường xong mới có thể đưa ra nhận định. Tôi đi đến trước mặt hai người họ, thở dài nói, xem ra hung thủ lần này rất chuyên nghiệp đấy. Diệp Thiến tức giận nói với tôi, anh có ý gì? Đừng có nói mát được không? Không biết tại sao mấy hôm nay Diệp Thiến rất dễ nổi cáu. Tôi nghe xong câu nói của cô ấy, không phản bác mà quay ra nói với đám người anh mình. Lúc nãy tôi chú ý đến một việc, cả con đường này không có dấu phanh xe. Điều này đủ để chứng minh kẻ giết người nhắm bắn trong lúc nạn nhân lái xe, không có khả năng nhắm bắn chính xác. Người bình thường thật đúng là không thể làm được như vậy. Anh Minh lại hỏi, cậu còn phát hiện điều gì nữa không? Có, thế nhưng bây giờ em còn chưa xác định được, nhất định phải làm một thí nghiệm. Nói đến đây, tôi lại nhìn về lỗ đạn trên cửa kính chắn gió. Diệp Thiến tò mò ngó lại gần. Thí nghiệm? Thí nghiệm gì? Chính là thí nghiệm về lỗ đạn này. Tôi phải căn cứ vào nó để phán đoán hướng bắn súng của hung thủ. Lúc này, những kiến thức về vết đạn mà thầy Lý Phong dạy lần trước hiện lên trong đầu tôi. Diệp Thiến muốn hỏi tới cùng. Tôi vẫn chưa hiểu. Tôi nhìn thoáng qua lỗ đạn trên cửa kính. May là chiếc xe này đã dán kính chắn gió, nên kính không vỡ cả khối. Lỗ đạn bắn vào cũng được giữ lại hoàn chỉnh ở trên xe. Với vụ án này, trên lý thuyết, hung thủ có thể bắn súng theo một trong hai cách sau. Nói đến đây, tôi đưa tay ra đếm. Một, hung thủ đứng trên mặt đường ngắm thẳng súng để bắn chết nạn nhân. Hai, hung thủ nấp trên núi, nổ súng giết nạn nhân. Tôi có thể tìm được vị trí ngắm bắn của kẻ giết người thông qua lỗ đạn trên kính chắn gió. Từ đó có thể tìm được vật chứng liên quan ở vị trí bắn. Bằng không, cô định tìm khắp ngọn núi sao? Diệp Thiến khẽ bĩu môi, khinh thường đáp. Hơ, anh lợi hại như vậy thật à? Tôi trả lời một cách tự tin. Bây giờ tôi không dám hứa chắc. Chỉ khi về làm thí nghiệm xong mới có thể phán đoán. Anh Minh vỗ vai tôi nói. Được rồi, chúng ta phân công nhau kiểm tra. Tranh thủ dùng thời gian ngắn nhất để kiểm tra xong hiện trường. 2 tiếng sau, đường quốc lộ Bàn Sơn đã được thông xe, còn thi thể thì được đưa đến nhà tang lễ chờ giải phẫu. Hiện nay, việc quan trọng nhất là lấy đầu đạn trong cơ thể nạn nhân, bởi vì phải dựa vào đầu đạn mới phán đoán được hung thủ dùng loại súng nào. Từ đó tôi mới có thể bắt đầu thực hiện thí nghiệm đúng phương hướng. Sau khi xử lý xong bề ngoài thi thể, anh Minh lấy ra thần khí của mình, cưa điện mổ đầu. Khi nghe anh Minh nói đầu đạn không xuyên thủng qua đầu nạn nhân, tôi đã đoán được phải mổ đầu thi thể này. Đây cũng là chuyện mà tôi khó có thể chịu đựng nhất. Thế nhưng anh Minh ra lệnh cho tôi nhất định phải đứng bên cạnh anh, dùng máy quay ghi lại toàn bộ quá trình mổ đầu. Tuy rằng rất không cam tâm, nhưng tôi cũng chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Tôi điều chỉnh ống kính máy quay hướng về vị trí hai tay của anh Minh. Lúc này anh Minh đang dùng dao giải phẫu cỡ nhỏ để cắt da đầu của người chết. Tiếng chụp ảnh tanh tách kèm theo tiếng da đầu bị sốc lên, sọ não màu trắng phủ đầy mạch máu lộ ra. Anh Minh lấy một cái cưa điện cầm tay dài khoảng 30 cm. Khi cắm đầu cắm vào ổ điện, cưa điện lập tức phát ra tiếng rù rù. Anh Minh từ từ đẩy nút trên cưa điện để điều chỉnh vận tốc quay của lưỡi cưa, sau đó híp mắt quan sát lưỡi cưa điện đang quay với vận tốc cực nhanh. Tiếp theo, anh Minh lấy một viên đá hình vuông từ trên bàn giải phẫu kề sát vào cưa điện, đi kèm âm thanh cực kỳ chói tai, cưa điện bắt đầu xoẹt ra một loạt đốm lửa trên không trung. Mười mấy giây sau, anh Minh cất viên đá đi, dùng cưa điện đã được mài bén kề sát vào xương sọ đã bóc trần của nạn nhân. Khi cưa điện chạm đến xương sọ, cả phòng giải phẫu phát ra tiếng vang ầm ĩ, vụn xương nhỏ bắn tung tóe lên áo giải phẫu của anh Minh và tôi. Rất nhanh sau đó, một khối xương sọ hình bán nguyệt hoàn chỉnh được anh Minh lấy ra khỏi đầu nạn nhân và đặt trên bàn giải phẫu. Bộ não nhăn nheo cũng xuất hiện ở trước mặt tôi vào lúc này. Mùi tanh của nội tạng xộc vào xoang mũi tôi. Cũng may là tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Người bình thường thật đúng là khó có thể chịu nổi cảnh tượng như thế này. Tiếp đó, anh Minh đổi sang một con dao giải phẫu hình móc câu, tìm một vòng quanh não nạn nhân. Anh nâng bộ não còn nguyên ra khỏi khoang sọ của nạn nhân, đặt ở trước mặt tôi. Anh Minh dùng bàn tay phải dính đầy máu tươi chỉ vào cái lỗ trên não, rồi nói với tôi. Đúng như tôi đã nghĩ, viên đạn vẫn còn nằm trong đầu nạn nhân. Tôi gật đầu vô hồn. Ừ. Đợi chút, tôi lấy viên đạn ra cho cậu. Nói xong, anh Minh lại đổi sang một con dao nhỏ khác và cẩn thận cắt não ra dọc theo cái lỗ trên não. Một phút sau, một đầu đạn bằng đồng nhấp nhúa não người được đặt trong khay kim loại. Tôi dùng kẹp gấp đầu đạn lên, đi đến bồn rửa tay rửa sạch nó, sau đó dỡ nó lên dưới ánh đèn, cẩn thận quan sát. Là đầu đạn của súng lục với đường kính 7,62 ly. Loại đầu đạn này được sử dụng rất phổ biến. Lôi Mập buông máy chụp hình xuống, đi đến bên cạnh tôi. Có thể thông qua nó để xác định súng mà hung thủ sử dụng không? Tôi trả lời, không được. Nhưng em biết có thể làm thí nghiệm trên đầu đạn. Bởi vì khi biết được đường kính của đầu đạn, em đại khái có thể biết được khoảng cách sát thương của loại đầu đạn này. Tuy rằng sẽ có sai số, thế nhưng vẫn nằm trong phạm vi có thể khống chế. Nghe xong lời nói của tôi, Lỗi Mập lập tức vui vẻ. Vậy thì tốt. Tôi xoay người hỏi, anh Minh, phòng thí nghiệm bắn súng bên phía công an thành phố đã chuẩn bị xong chưa? Anh Minh vừa rạch ngực thi thể ra vừa đáp. Lát nữa cậu đi hỏi Diệp Thiến xem, tôi để cho đội trưởng Từ thu xếp, chắc cũng được rồi đấy. Được, em biết rồi. Tôi cẩn thận đặt đầu đạn vào túi đựng vật chứng, sau đó xoay người rời khỏi phòng giải phẫu. Vừa vào cửa, tôi liền hô lên với Diệp Thiến. Gọi điện thoại cho chú của cô đi, hỏi ông ấy xem đã chuẩn bị xong địa điểm và dụng cụ thí nghiệm chưa. Diệp Thiến bĩu môi đáp. Tôi gọi điện thoại từ lâu rồi, mọi thứ chuẩn bị xong hết rồi. Tôi nghiêng đầu hỏi, cô bắn súng được không? Diệp Thiến hất cái đuôi thắt bím của mình, tự tin nói. Thường thôi, thứ ba thế giới. Tôi vội vàng nịnh nọt bảo, hả, đúng, tôi nhớ ra rồi, cô là quán quân bắn súng của khóa mình. Nghe tôi khen như vậy, miệng của Diệp Thiến cong lên, tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều. Biết là tốt rồi. Tôi cười nói với cô ấy. Vậy thì tốt quá rồi, kỹ thuật bắn súng của tôi rất tệ, giúp tôi một chuyện nhé. Diệp Thiến lập tức từ chối. Bổn cô nương không có thời gian. Tôi giả vờ thất vọng đi đến bên cạnh vali dụng cụ khám nghiệm. Vậy thì thôi. Ôi, vốn dĩ tôi còn đang định dạy cô vài bí kíp của thầy tôi đấy. Vừa nghe thấy vậy, Diệp Thiến lập tức bật dậy khỏi ghế. Trông có vẻ rất phấn chấn. Cái gì? Bí kíp? Tôi quay người lại nói với cô ấy. Dạy cô làm thế nào nhìn ra được cách gây án từ vết nứt của tấm kính. Trong đôi mắt của Diệp Thiến lấp lánh ánh sao, cô ấy vội vã hỏi. Thật sự lợi hại như vậy sao? Tôi rất tự hào vỗ ngực đáp. Cô biết thầy của tôi là ai không? Chuyên gia giám định dấu vết giỏi nhất của tỉnh Loan Nam. Cô nói thử xem có lợi hại không? Được, thấy anh có thành ý như vậy. Bồn cô nương sẽ đi với anh. Nói xong, Diệp Thiến bước mấy bước đến bên cạnh tôi, nhanh tay xách lấy vali dụng cụ khám nghiệm như sợ tôi sẽ đổi ý. Nửa tiếng sau, tôi và Diệp Thiến đi đến trường bắn của trụ sở công an thành phố. Bình thường trường bắn này dùng để huấn luyện cảnh sát cao cấp. Bốn phía trường bắn đều được lấp tường bọt biển giảm thanh. Lúc này, một cây súng ngắn K54 và một hộp đạn được bày ra trước mặt chúng tôi, dưới sự giám sát của một đàn anh thuộc công an thành phố. Bình thường khi vào trường bắn để bắn bằng đạn thật, sẽ còn nhân viên chuyên môn tiến hành kiểm tra tính an toàn của súng ống. Sau khi bảo đảm súng ống không có vấn đề gì, mới phát đạn. Hơn nữa sau khi bắn, thì số đạn phải khớp với nhau. Nói đơn giản, nhân viên kiểm tra súng cho chúng tôi 100 viên đạn. Trong quá trình bắn tiêu hao 70 viên, vậy phải nộp lên 30 viên còn lại. Nếu phát hiện tự ý mang đạn ra ngoài, sẽ phải chịu kỷ luật rất nghiêm khắc. Đàn anh nói với tôi một cách khách sáo. Từ nguyên lòng, căn cứ vào phê duyệt của lãnh đạo công an thành phố, cấp phát cho cậu một khẩu súng ngắn K54 và 50 viên đạn. Cậu kiểm lại và ký tên vào tờ khai này cho tôi. Tôi hơi áy náy cầm lấy cuốn sổ ghi chép trong tay anh và ký lên đó. Cảm ơn anh, muộn như vậy rồi còn phải phiền anh chạy tới đây. Đàn anh vỗ vai tôi rồi cười nói. Không cần khách sáo, tôi không quấy rầy cậu làm thí nghiệm nữa. Tôi ở phòng kế bên, nếu có chuyện gì thì bất cứ lúc nào cũng có thể liên hệ tôi, nhất định phải chú ý an toàn. Tôi vui cười trả lời. Được anh, không thành vấn đề. Tôi ôm 4 miếng kính chắn gió được gỡ xuống từ chiếc xe đã báo hỏng lên từ dưới đất. Sau đó nói với Diệp Thiến. Tới đây Diệp Thiến, làm việc thôi. Diệp Thiến hô lên với bóng lưng đã đi xa của tôi. Thí nghiệm này làm như thế nào? Tôi lần lượt đặt 4 miếng kính xuống đất ở vị trí cách Diệp Thiến 50 mét. Sau khi làm xong những việc này, tôi quay lại chỗ cũ và nói. Căn cứ vào lỗ đạn trên kính chắn gió ở hiện trường xảy ra vụ án, về cơ bản, tôi đã loại bỏ được khả năng ngắm thẳng để bắn. Diệp Thiến tò mò nhìn tôi. Sao anh lại nhận định như vậy? Tôi không trả lời, mà lấy điện thoại di động từ túi ra, mở đến tấm hình có lỗ đạn rồi nói với cô ấy. Cô xem, kính chắn gió của xe hơi đều là loại kính cường lực, dù bị bắn cũng không vỡ thành từng mảnh lớn và sắc cạnh như kính bình thường, cũng không khiến người khác bị thương. Vì vậy mọi người thường gọi nó là kính an toàn. Bởi vì tính chất đặc biệt của loại kính cường lực này, tôi có thể căn cứ vào đường nứt vỡ trên kính để phán đoán góc bắn của hung thủ. Chúng ta đều biết, kính chắn gió của xe hơi về cơ bản đều được lắp đặt nằm nghiêng, làm như vậy là để giảm thiểu lực cản. Mặt khác, khi chạy vào ban đêm, ánh đèn chiếu vào kính sẽ bị phản xạ ra ngoài thông qua mặt kính nằm nghiêng. Như vậy ánh đèn chói mắt sẽ không chiếu thẳng vào mắt của người lái, từ đó có thể nâng cao tính an toàn khi lái xe. Diệp Thiến sốt ruột lắm rồi nên hỏi ngay. Tôi bảo anh giảng cho tôi về vụ án, anh nói những điều này làm gì? Tôi xoa tay phủi bụi, sau đó liếc mắt nhìn Diệp Thiến đang hết sức nôn nóng. Tôi bật cười trả lời. Cô đừng vội, tôi sắp nói đến trọng tâm rồi. Diệp Thiến thúc giục. Vậy thì mau lên. Tôi hắng giọng một cái, nói tiếp. Tôi đã đo thử ở hiện trường. Góc độ kính chắn gió của xe nạn nhân là 55 độ. Vậy góc giữa kính chắn gió với mặt đường song song đại khái là 125 độ. Giả dụ như kẻ bị tình nghi nhắm thẳng, thì viên đạn sẽ song song với mặt đất bắn vào mặt kính nằm nghiêng. Điểm chịu lực đầu tiên hẳn là phần kính ở phía dưới lỗ đạn. Phần kính ở phía dưới chịu một lực xung kích cực lớn, sẽ vỡ rất nặng, mà phần kính ở phía trên lỗ đạn sẽ được giữ hoàn chỉnh hơn một chút. Thế nhưng cô xem hình dạng của phần kính ở gần lỗ đạn tại hiện trường đi. Vết rạn nứt ở phía trên và phía dưới gần như giống nhau. Dấu vết vỡ vụn của cả tấm kính như vòng tròn đồng tâm. Hiện tượng này cho thấy tấm kính không bị bắn từ hướng song song với mặt đường. Diệp Thiến nhíu mày hỏi. Vậy loại hiện tượng này được hình thành như thế nào? Tôi nghiêm túc trả lời. Nếu tôi đoán không nhầm, hẳn là do bắn theo hướng vuông góc. Cũng giống như dựng thẳng một miếng thủy tinh ở trên mặt đất, sau đó bắn thẳng một viên đạn vào miếng thủy tinh. Bởi vì không chệch một góc nào, nên vị trí mà đạn bắn đều chịu một lực giống nhau. Như vậy dấu vết vỡ vụn cũng đều nhau. Lúc này mới xuất hiện hiện tượng vòng tròn đồng tâm như thế này. Diệp Thiến chợt nghĩ ra. Ý của anh là, tối nay chúng ta sẽ dùng mấy miếng kính thủy tinh này để chứng thực xem bắn theo hướng vuông góc với mặt kính có thể tạo ra vòng tròn đồng tâm như vậy hay không? Tôi búng tay một cái rồi đáp. Thông minh. Chỉ là chuyện nhỏ. Nói rồi, Diệp Thiến cầm đồ bảo vệ tai trên bàn bắn súng, định cài lên đầu mình. Tôi vội vàng cản hành động của cô ấy lại. Đợi một lát. Diệp Thiến nghiêng đầu hỏi. Sao thế? Tôi đi về phía trước 2 bước, dùng chân chỉ lên mặt đất rồi bảo. Bình thường viên đạn có đường kính 7,62 ly, sẽ có tầm bắn hiệu quả khoảng 50 mét. Thông qua phân tích ở hiện trường, rất có thể kẻ giết người đã bắn súng trong phạm vi này. Vì thế cô còn phải khống chế khoảng cách bắn. Cô đứng ở đây chắc cũng vừa rồi. Diệp Thiến liếc mắt nhìn xuống dưới chân, khẽ gật đầu với tôi. Sau đó cầm cây súng ngắn K54 lên, và bắt đầu kiểm tra súng. Để tránh xuất hiện sự cố cướp cò và kẹt súng trong quá trình bắn, kiểm tra súng trước khi bắn là bước vô cùng quan trọng. Tay phải của cô ấy nắm chặt súng ngắn, mở chốt an toàn trên súng, lấy băng đạn ra, rồi nhanh chóng kéo đuôi súng, sau đó nhét băng đạn vào lại lần nữa. Một loạt động tác kiểm tra súng như thế, Diệp Thiến chỉ làm không đến 5 giây. Có thể hình dung được cô ấy nắm vững kiến thức về súng ống đến nhường nào. Sau đó, cô ấy giơ súng ngắn lên bằng tay phải, tay trái tự nhiên buông xuống bên đùi. Mắt trái của cô ấy hơi khép lại, nhanh chóng điều chỉnh tầm mắt, khe ngắm và điểm ruồi thành một đường thẳng. Diệp Thiến không chút do dự bóp cò. Sau khi kết thúc lần bắn đầu tiên, súng ngắn vẫn được nắm chắc trong tay cô ấy. Tôi vô cùng khâm phục giơ ngón cái lên với cô gái. Lợi hại. Chỉ có người từng sử dụng súng mới biết màn bắn súng vừa rồi của cô ấy khó như thế nào. Thứ nhất, Diệp Thiến giơ súng chỉ bằng một tay. Bởi vì trọng lượng của bản thân cây súng, cô ấy nhất định phải có lực cánh tay nhất định mới có thể cầm chắc súng được. Thứ hai, trong quá trình bóp cò súng sẽ sinh ra một lực phản rất lớn. Nếu Diệp Thiến không đủ lực ở tay, rất có thể sẽ tạo thành tình huống súng bị rung lắc. Nhờ vậy thì rất khó bắn trúng mục tiêu. Cuối cùng chính là tốc độ nhắm bắn của cô ấy. Trong lúc bắn súng, nhất định phải để tầm mắt của mình khe ngắm và điểm ruồi ở trên một đường thẳng. Hơn nữa cây súng ngắn K54 này không phải hướng súng đến chỗ nào thì súng sẽ bắn về chỗ đó như súng tự động. Nói một cách đơn giản, nếu bạn muốn sử dụng súng ngắn K54 để bắn vào vị trí vòng tròn số 10, vậy nơi cần nhắm không phải là chấm tròn ở giữa, mà là vị trí vòng tròn số 8 ở dưới chấm tròn. Nếu khoảng cách xa hơn chút nữa, thế thì còn phải thay đổi vị trí ngắm này. Muốn ngắm bắn trúng mục tiêu trong khoảng thời gian ngắn như Diệp Thiến, nếu không được huấn luyện nghiêm ngặt và lâu dài, thì hoàn toàn không thể thực hiện được. Vì thế tôi mới khâm phục những động tác lúc nãy của cô ấy đến vậy. Diệp Thiến thả tay cầm súng xuống, lấy tai nghe giảm thanh ra rồi nói với tôi. Đi xem thử coi có phải là vòng tròn đồng tâm không? Được. Tôi chạy đến trước kính chắn gió, sau đó mở bộ sưu tập ảnh trong điện thoại di động ra, so sánh với kết quả thí nghiệm. Tiếng bước chân của Diệp Thiến ở phía sau cũng càng lúc càng rõ ràng. Sao rồi, có kết quả chưa? Tôi vui vẻ cầm lấy sổ ghi chép, vừa nói vừa ghi lại số liệu thí nghiệm lần này. Có, hai vết đạn này gần như giống nhau như đúc, vậy cũng đã chứng thực phán đoán của tôi, kẻ bị tình nghi bắn súng theo hướng vuông góc với kính chắn gió. Vốn dĩ tôi còn tưởng rằng phải làm thêm hai lần, không ngờ cô chỉ bắn một phát đã xong. Diệp Thiến rất tự tin vuốt mái tóc trên trán. Hơ, anh cho rằng cái danh quán quân bắn súng của tôi là khoác lác mà có sao? Tôi viết số liệu lên sổ rồi trả lời. Điều đó chắc chắn là không phải rồi. Diệp Thiến tò mò nhìn thử, sau đó đặt câu hỏi. Con số này có nghĩa là gì? Tôi dùng bút khoanh một vòng tròn lên con số đó rồi giải thích. Góc tù giữa kính chắn gió xe hơi với mặt đất ở hiện trường là 125 độ. Vậy góc nhọn của nó là 55 độ. Biết được hai góc của một tam giác hình vuông, như vậy góc còn lại là 90 độ trừ 55 độ, cũng chính là 35 độ. Nói cách khác, kẻ bị tình nghi đứng ở góc nghiêng 35 độ so với mặt đường để ngắm bắn. Diệp Thiến nhíu mày hỏi, thế nhưng nếu chỉ biết được góc độ thì làm sao biết được vị trí bắn súng của kẻ giết người? Tôi trả lời, cô nói sai rồi, căn cứ vào điều này, về cơ bản thì hoàn toàn có thể xác định được phạm vi nhắm bắn đại khái. Diệp Tiến hỏi với vẻ khó có thể tin được. Cái gì? Có lẽ cô không chú ý quan sát tình hình hiện trường. Chiếc xe mà nạn nhân lái đã đâm đầu vào núi. Nếu trong lúc ông ấy chạy thẳng, bị bắn chết, thì chắc chắn xe của ông ấy sẽ lao thẳng xuống sườn núi. Từ điều này không khó để nhìn ra, nạn nhân bị bắn khi vừa quay xe chuyển hướng xong. Nói cách khác, ông ấy vừa xuất hiện trong tầm nhìn của kẻ bị tình nghi, thì liền bị bắn chết. Thời gian di chuyển của viên đạn trong một khoảng cách ngắn như thế này có thể bỏ qua không tính. Mặt khác, trong quá trình nổ súng, chắc chắn hung thủ đã khống chế tầm bắn của mình trong phạm vi hiệu quả. Nếu không thì người này không thể chắc chắn rằng mình có thể bắn chết nạn nhân hay không. Bây giờ chúng ta đã biết súng mà kẻ giết người sử dụng có tầm bắn hiệu quả trong khoảng 50 mét. Vậy cũng tương đương với việc khóa được phạm vi tìm kiếm. Diệp Thiến nghe mà mờ mịt. Phạm vi tìm kiếm? Tôi cầm bút, vẽ một hình tam giác vuông lên sổ ghi chép, sau đó giải thích thêm lần nữa cho cô ấy. Cô nhìn này, mặt đường ở hiện trường rất bằng phẳng, gần như là một đường thẳng. Như vậy chúng ta có thể coi mặt đường là cạnh góc vuông của hình tam giác. Giả thiết cạnh huyền của tam giác vuông là tầm bắn hiệu quả, tức là 50 mét, Bây giờ chúng ta đã biết góc bắn giữa kẻ bị tình nghi và mặt đất là 35 độ. Trong một tam giác vuông, biết được độ dài một cạnh và số đo một góc nhọn. Như vậy dùng định lý Pythagore và định lý sin để viết ra phương trình. Thế thì có thể dễ dàng tính được độ dài cạnh góc vuông của hình tam giác. Nói đến đây, tôi ngẩng đầu lên nhìn Diệp Thiến đang mang vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Sau đó tôi lại viết thêm hai con số lên hình tam giác trong sổ ghi chép, rồi giải thích. Tôi giả thiết hai con số thì cô sẽ hiểu ngay thôi. Ví dụ như chúng ta tính ra được hình tam giác này cao 10 mét, mà cạnh đáy là 50 mét. Vậy chúng ta cần đi dọc theo đường quốc lộ ở hiện trường, thẳng về phía trước 50 mét, sau đó bò đến chỗ có độ cao cách mặt đất 10 mét. Về cơ bản, tọa độ đó chính là điểm ngắm bắn của hung thủ. Lần này cô đã hiểu chưa? Nói xong tôi xoa xoa mồ hôi trên trán mình. Giữa lúc tôi đang tự mãn với sự bác học của mình, một câu nói của Diệp Thiến lập tức khiến tôi muốn phun máu ra 80 mét. Cũng chính là vì không giỏi toán, thế nên tôi mới học khoa học xã hội. Anh nói đi nói lại mà tôi vẫn chẳng hiểu gì cả. Nhìn vẻ mặt vô tội của Diệp Thiến, khóe miệng của tôi co giật mạnh, gần như nghiến răng thốt ra hai chữ. Cô thắng! Tuy rằng không giỏi văn, thế nhưng võ của bổn cô nương có thể đánh ngã anh. Diệp Thiến dùng sức vỗ mạnh vào lưng tôi để thể hiện sự bất mãn của mình. Tôi thúc giục. Được rồi, tôi sai rồi. Chúng ta mau đi trả súng đi. Bây giờ anh Minh và mọi người còn đang đợi chúng ta về họp đấy. Được rồi. Diệp Thiến tháo băng đạn ra, đóng chốt an toàn của súng lại, sau đó mang những viên đạn còn dư ra khỏi cửa. Tôi đi đến phòng bên cạnh, khách sáo nói với đàn anh kia. Anh, đã làm thí nghiệm xong rồi. Anh ấy đứng dậy hỏi. Hà, hai người tổng cộng bắn bao nhiêu phát súng, để tôi ghi lại. Tôi không được tự nhiên giơ lên một ngón tay. Chỉ một phát. Đàn anh trợn to hai mắt có vẻ hơi kinh ngạc. Cái gì, hai người vào lâu như vậy, chỉ bắn một phát thôi sao? Tôi dùng tay chỉ vào Diệp Thiến ở bên cạnh. Chủ yếu là do kỹ thuật bắn súng của cô ấy tốt quá, chỉ một phát là được rồi. Anh ấy dùng ánh mắt vô cùng quái dị quan sát Diệp Thiến từ trên xuống dưới. Diệp Thiến thúc giục. Có đi hay không? Giờ là mấy giờ rồi? À, đi chứ. Tôi vẫy tay chào tạm biệt với đàn anh, sau đó chạy theo Diệp Thiến trở về đơn vị. Vừa nhìn thấy hai người bọn tôi, anh mình lập tức kêu vào phòng để họp. Lúc này Lão Hiền và Lôi Mập đã yên vị trên ghế phòng họp, nhìn gạt tàn chất đầy tàn thuốc trước mặt hai người, không khó để nhận ra bọn họ đã chờ khá lâu ở trong phòng. Anh Minh mở sổ tay ra nói, Tiểu Long và Diệp Thiến về rồi, chúng ta bắt đầu đi. Quốc Hiền, cậu nói trước đi. Lão Hiền khẽ lắc đầu đáp, mẫu khám nghiệm mà tôi lấy được ở hiện trường đều là do nạn nhân để lại, hung thủ hoàn toàn chưa từng đụng chạm vào xe, vì vậy bên phía tôi không có chút manh mối nào. Anh Minh rời mắt khỏi người Lão Hiền. Tiểu Lỗi, bên phía cậu thì sao? Lỗi Mập rít một hơi thuốc, sau đó nói. May mắn ở trên đường quốc lộ Bàn Sơn có lắp mấy cái camera giám sát chất lượng cao. Có điều tất cả mấy cái camera này đều được lắp ở đoạn đường dưới chân núi. Xung quanh hiện trường xảy ra vụ án hoàn toàn không có bất kỳ thiết bị tương tự nào. Từ điều này có thể nhận ra hung thủ đã tính toán sẵn hết rồi. Nếu không cũng sẽ không chọn gây án ở đoạn đường nằm ở vòng thứ ba. Tôi tán thành với quan điểm của anh. Ừ. Lôi Mập vừa nhìn sổ tay vừa nói. Thông qua việc đo lường khoảng cách giữa hai camera giám sát, kết hợp với khoảng thời gian giữa hai lần xuất hiện trong camera của chiếc xe, tôi tính ra được tốc độ xe của nạn nhân tối hôm đó ít nhất đã đạt đến vận tốc 90 km một giờ. Đổi thành giây mà nói là mỗi giây đi được 25 mét. Tốc độ xe của ông ấy rất nhanh. Lôi Mập vừa nhắc tới tốc độ xe, tôi bèn ở bên cạnh bổ sung. Thông qua góc độ đâm vào núi của chiếc xe tại hiện trường, hẳn là hung thủ đã bắn trong quá trình nạn nhân chuyển hướng. Thời gian gia tốc từ 0 cho đến 100 km của chiếc Audi A8 rơi vào khoảng 8 giây. Nếu dựa theo tốc độ này của ông ấy, nhiều nhất chỉ cần mấy giây là có thể chạy hết vòng thứ 3 trên núi. Nói cách khác, từ lúc giơ súng lên đến lúc bắn chết nạn nhân, hung thủ nhất định phải hoàn thành trong nháy mắt, không thể dừng lại một giây nào. Vụ nổ súng này rõ ràng là đánh lén. Trong quá trình bắn súng sẽ phát ra tiếng vang rất lớn. Nếu không thành công trong một lần, chắc chắn nạn nhân sẽ cảnh giác. Kẻ bị tình nghi dám dùng cách này để giết chết nạn nhân, chứng tỏ hắn ta cảm thấy cách này là chắc ăn nhất. Vì vậy mới có thể ôm lòng tất thắng mà bắn phát súng này. Từ điểm này không khó có thể nhìn ra được, hung thủ có tố chất tâm lý rất tốt, đồng thời còn được huấn luyện súng ống một cách bài bản. Trong thời bình, người có khả năng được huấn luyện chuyên nghiệp về súng ống cơ bản chỉ có 3 loại người. Cảnh sát, bộ đội và sát thủ chuyên nghiệp. Lôi Mập cực kỳ tán thành với ý kiến của tôi. Ừ, phân tích rất có lý. Anh Minh hỏi, Tiểu Lỗi, cậu còn điều gì muốn nói nữa không? Hết rồi. Anh Minh đưa mắt nhìn sang tôi. Vậy được, Tiểu Long, cậu nói tiếp đi. Tôi khép cuốn sổ tay lại, trả lời. Lúc nãy, tôi và Diệp Thiến đã đến công an thành phố để làm một thí nghiệm. Về cơ bản đã xác định được gốc bắn của kẻ bị tình nghi. Bởi thế, tôi cũng suy ra được khu vực mà kẻ tình nghi bắn ra phát súng. Mặt khác, vân tay trên xe cơ bản cũng đã bị loại trừ. Vì vậy, ý kiến của tôi là chúng ta sẽ đi tìm vị trí ngắm bắn của hung thủ sau khi họp xong. Tôi không còn ý kiến nào khác. Lão Hiền hưng phấn nói, tốt quá rồi, nếu có thể tìm được nước miếng đã nhổ ra hoặc đầu thuốc lá của kẻ tình nghi ở vị trí ngắm bắn thì dễ rồi. Anh Minh rít một hơi thuốc rồi nói, vấn đề về vị trí ngắm bắn, chờ trời vừa sáng thì chúng ta sẽ đến đó. Bây giờ ngoài trời quá tối, bất lợi cho việc điều tra. Hiện trường có đồng nghiệp trong đồn cảnh sát canh gác, chắc chắn hung thủ sẽ không đến phá hoại. Tôi khẽ gật đầu, vâng. Nói rồi anh Minh dập tắt điếu thuốc và nói, tôi báo cáo sơ qua tình hình vụ án lần này cho mọi người nhé. Nghe đến đây, tất cả chúng tôi đều mở sổ tay ra, cầm bút lên chuẩn bị ghi chép. Anh Minh nhìn xung quanh một vòng, sau khi xác định rằng chúng tôi đã chuẩn bị xong, thì nói tiếp. Đầu tiên, tôi sẽ nói đến tình hình giải phẫu thi thể. Nạn nhân chết vì trúng đạn ngay đầu. Điều này không có gì phải bàn cãi. Từ lỗ đạn ngay đầu nạn nhân, tôi phát hiện dấu hằn của tay lái. Từ điều này có thể phân tích ra quá trình gây án của hung thủ. Về cơ bản, cũng gần giống như mọi người đã nghĩ. Khi nạn nhân chuyển hướng lái vào vòng thứ ba của đường quốc lộ Bàn Sơn, thì kẻ hung thủ nổ súng bắn trúng nạn nhân. Sau đó chiếc xe mất kiểm soát đâm vào núi. Lúc này, đầu của nạn nhân đập vào tay lái do quán tính, nên mới hình thành dấu hằn như vậy. Điểm này không còn nghi ngờ gì nữa. Cuối cùng túi khí an toàn bung ra, xuất hiện tình trạng như ở hiện trường. Anh Minh lại châm một điếu thuốc khác rồi rít một hơi, sau đó mới nói tiếp. Việc giải phẫu thi thể, ngoại trừ có thể xác định nguyên nhân cái chết của nạn nhân thì không còn bất kỳ manh mối nào nữa. Tiếp theo, tôi sẽ nói cho mọi người biết tin tức mà đội cảnh sát hình sự vừa gửi đến. Nạn nhân tên là Ôn Học Lâm, nam, 52 tuổi, người của thành phố Mẫn Châu, thuộc tỉnh Cát Giang. Hiện tại thân phận của ông ấy là hội trưởng hội thương mại Mẫn Châu ở thành phố Vân Tịch, chủ yếu kinh doanh mặt hàng da lông trong thành phố chúng ta. Theo điều tra, ông ấy có tài sản hơn 100 triệu tệ, mà vợ và con cái của ông ấy đều ở Mẫn Châu. Ông ấy đã từng bao nuôi hai người tình ở thành phố Vân Tịch chúng ta, trong đó có một người đã không còn qua lại với ông ấy nữa. Người tình còn qua lại gần nhất tên là Khương Tuyết, 25 tuổi, không nghề nghiệp. Tính cách của Ôn Học Lâm vô cùng cứng rắn, trong lúc làm ăn đã mâu thuẫn với khá nhiều người, không loại trừ khả năng bị kẻ thù sát hại. Tôi bổ sung thêm, nếu nói như vậy, người tình đang được Ôn Học Lâm bao nuôi là Khương Tuyết có thể loại trừ khỏi diện tình nghi. Dù sao nạn nhân chết thì cô ta cũng sẽ mất nguồn kinh tế. Anh Minh giải đáp, không chỉ là Khương Tuyết, ngay cả người tình trước đó cũng có thể loại trừ, bởi vì căn cứ theo điều tra của chúng tôi, người tình trước đó lừa hết 2 triệu của nạn nhân và cao chạy xa bay từ lâu rồi, cô ta không đủ động cơ gây án. Tôi cắn đầu bút hỏi, anh Minh, đội cảnh sát hình sự có điều tra xem tại sao nạn nhân lại xuất hiện trên đường quốc lộ Bàn Sơn vào đêm xảy ra vụ án không? Nạn nhân là khách hàng VIP của câu lạc bộ Tiểu Rào Các. Tuần nào ông ấy cũng đến câu lạc bộ này để tiêu khiển trong khoảng thời gian cố định. Tôi suy đoán, hung thủ có thể thăm dò rõ ràng điều này, chứng tỏ người này hiểu rất rõ thói quen của nạn nhân. Khả năng người quen gây án là khá lớn. Diệp Thiến thất vọng nói ra phân tích của mình. Ôn Học Lâm giàu như vậy, chắc chắn người quen biết ông ấy cũng đều là người có tiền. Hơn nữa trên thương trường không có cha con. Nếu thù hận giữa nạn nhân và ai đó bày ra ở chỗ sáng thì còn may ra, chỉ sợ ông ấy vô tình đắc tội với người khác, người ta tìm sát thủ giết chết ông ấy thì mới phiền phức. Anh Minh hơi thất vọng, lau gò má một cái rồi nói, đúng là như vậy, chỉ dựa vào chứng cứ hiện tại mà chúng ta có được, quả thật không có điểm đột phá. Chờ đến lúc trời sáng, chúng ta đi tìm ra vị trí ngắm bắn, xem có thể thu thập được manh mối nào phục vụ phá án hay không. Tập 1 vụ án bắn tỉa xin kết thúc tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh Liều Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo.